Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 16, Mạch Tử, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tràn Hạo bận rộn trong văn phòng làm việc của mình, anh đang xem xét những chi tiết về buổi trao giải điện ảnh MTV. Còn nửa năm nữa là đến ngày trao giải, lần này Lý Kỳ vẫn muốn giành được ngôi vị ảnh hậu. Bộ phim Lý Kỳ vừa mới hợp tác cùng với đạo diễn Trương Thiệp, cơ hội đoạt giải rất cao. Anh đã đề nghị với Trương Thiệp trao vai thứ cho Cầm Tú. Knock knock knock, vào đi, giọng nói nghiêm nghị của Tràn Hạo vang lên. Tạ Chánh trên tay cầm một phần văn kiện, với nét mặt khó hiểu bước vào. Tràn thiếu, tôi đã cho người điều tra ra Duyên tiểu thư. Nói đến đây Tạ Chánh dừng lại không nói tiếp, làm Tràn Hạo bực bội nhíu mày. Điều tra ra được sao? Giọng nói lạnh lùng của Tràn Hạo vang lên làm cho Tạ Chánh hồi hộp trong lòng. Tràn thiếu, thật ra thì tôi không điều tra ra được gì, chỉ biết ra Duyên tiểu thư năm nay 21 tuổi, trước khi đến thành phố S thì sống tại Italy. Gia Duyên tiểu thư vào làng giải trí vào lúc 18 tuổi, chỉ trong vòng một năm cô ấy đã trở thành siêu mẫu. Người trong ngành có câu nói siêu mẫu Crystal là huyền thoại trong thế giới người mẫu. Còn về chuyện trước năm 18 tuổi của Gia Duyên tiểu thư thì tôi không thể điều tra ra được gì. Tạ Chánh đặt sắp tài liệu về Gia Duyên xuống bàn trước mặt của Tràn Hạo, nói với giọng hổ thẹn vì không làm tròn việc Tràn Hạo giao phó cho anh. Tràn Hạo nghe xong những gì Tạ Chánh vừa nói, tay anh cầm cây bút màu đen gõ gõ lên mặt bàn. Ánh mắt thâm trầm nhìn đắm đuối vào tấm hình của Gia Duyên, lúc cô mới bước chân vào làng giải trí. Tại sao không tra ra được gì? Tràn thiếu, tôi đã dùng mọi cách nhưng không điều tra ra được gì. Chắc có người cố tình giấu kín chuyện của Gia Duyên tiểu thư. Kể cả trong kho tư liệu của nhà nước bên Italy cũng không tra ra được gì. Tạ Chánh nói mà chính anh cũng không tin, anh không biết ai có thế lực mạnh đến như vậy có thể vào kho tư liệu của chính phủ dùng cách tệp ẩn để che giấu đi file thông tin về Gia Duyên. Tràn Hạo không nói gì, ánh mắt của anh không rời khỏi tấm hình của cô. Anh bị cặp mắt sáng như trăng rằm của Gia Duyên thu hút đến ngây cả người. Sau lần gặp mặt Tràn Hạo tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đây đã là một tháng. Một tháng nay Gia Duyên bận rộn ngày đêm lo quay quảng cáo, chụp ảnh và bận rộn lên sóng truyền hình. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trò khách mời trong những chương trình trên TV. Gia Duyên và Cầm Tú vì hợp tác nhiều lần nên đã trở thành đôi bạn thân. Cô đã cho Châu Ân điều tra về thân thế của Cầm Tú, cô sợ Cầm Tú muốn tiếp cận với cô vì có mục đích. Nhưng sau khi Gia Duyên biết được thân thế đáng thương của Cầm Tú, cô càng quý trọng người bạn này hơn. Cẩm Tú là một cô gái rất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, cô không thích gây chuyện hay xen vào chuyện của người khác. Nhìn thấy sự hiếu thảo mà Cẩm Tú dành cho người ba đang bệnh nặng của mình, cô càng muốn che chở và bảo vệ Cẩm Tú không cho ai bắt nạt cô. Gia Duyên cho Cẩm Tú một số tiền để chữa bệnh cho ba cô, nhưng Cẩm Tú là một người rất tự trọng. Cô một mực từ chối, nói rằng vợ công bất thụ lộc. Cô muốn tự mình kiếm tiền để chữa bệnh cho ba cô. Gia Duyên không muốn miễn cưỡng Cầm Tú, điều mà cô có thể giúp được chính là giới thiệu thêm nhiều công việc cho Cầm Tú hơn. Một tháng nay Tràn Hạo cố tình không tới trường quay của Trịnh Phó Hàn, để tránh gặp mặt của Gia. Góc truyện audio.com, Duyên, từ lần gặp mặt đó Tràn Hạo trở về anh luôn cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ghét bản thân của mình, tại sao đã qua 8 năm mà hình bóng của Sở Hương vẫn khắc sâu trong tận trái tim của anh. Anh nghĩ anh chán ghét Gia Duyên đến như vậy, là vì anh đã xem Gia Duyên là thế thân của Sở Hương. Anh vừa yêu vừa hận Sở Hương đến nỗi trái tim của mình vẫn còn đau đớn theo thời gian. Tràn Hạo luôn tự hỏi bản thân của mình, tại sao cô lại phản bội anh, có phản vì lúc đó thân phận và địa vị của anh không bằng người đàn ông đó? Hay trên thực tế cô không hề yêu anh? Càng nghĩ Tràn Hạo càng muốn tránh xa, không gặp mặt của Gia Duyên. Anh sợ có một ngày anh không kiềm chế được mà là tổn thương đến cô. Anh biết Sở Hương và Gia Duyên là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng nỗi thù hận sẽ làm cho một người dù có trầm tĩnh hay sáng suốt đến đâu, cũng sẽ trở nên mê muội, không còn lý trí để phân biệt đúng sai. Họ sẽ bất chấp tất cả để trút đi nỗi hận trong lòng mình. Hôm nay là đầu tháng, Tràn Hạo có hẹn với ba người bạn kia đến Banai Enzo. Một tháng nay tâm trạng của Tràn Hạo như thời tiết lên xuống thất thường. Anh vừa muốn tránh xa Gia Duyên thì trong đầu anh càng nghĩ nhiều về cô. Hôm nay sẵn dịp đến đây thư giãn, Tràn Hạo muốn bản thân mình biết rằng anh có rất nhiều phụ nữ không cần phải suy nghĩ đến Sở Hương hay là Gia Duyên. Hôm nay Tràn Hạo hẹn với Mạch Tử, phát ngôn viên nổi tiếng. Cô cũng như Lý Kỳ là người phụ nữ yêu Tràn Hạo một cách say đắm. Cho dù Mạch Tử được rất nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi, nhưng không có người đàn ông nào ngó ai Tràn Hạo ra làm trái tim kiêu hãnh của cô rung động cả. Mạch Tử vừa xinh đẹp vừa cao ngạo, cô là một người phụ nữ tài giỏi, sự nghiệp của cô không giống như của Lý Kỳ được Tràn Hạo nâng đỡ. Cô nhờ vào tài năng thật sự của chính mình mới bước lên được đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của một phát ngôn viên, nên Mạch Tử luôn tự hào về bản thân của mình. Cách chương.